Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 175. Chương 175. Ăn quả quýt sao? Converter Dung Kiều cảm ơn bạn SOVUANS12 và đem tôi 1102 để cử nguyệt phiếu. Cái gì? Lý Sâm sững sốt một chút. Hắn thời gian đầu tiên không có nghe rõ nữ nhi nói, nhưng thấy rõ tay của nữ nhi thế, hắn theo lý tuyết tay, ngẩng đầu hướng vị diện tham chắc nghi phía trên nhìn sang. Nơi đó, đang có một cái xương nhợt nhạt khô lâu cái khung đi xuống bò. Giống như là một cái lén lén lút lút kẻ cắp, có sinh vật không rõ xâm lược phòng thí nghiệm. Một người nghiên cứu sinh giống lớn một tiếng, tay mắt lanh lẹ nhấn phòng thí nghiệm trên vách tường nút màu đỏ. Thân là liên minh Merck lần đầu tiên đại học nổi danh nhất phòng thí nghiệm, Lý Sâm ý phòng thí nghiệm có nhà trường trang bị nhất đầy đủ hết hệ thống an ninh và nhân viên chiến đấu, 24 giờ đợi lệnh bảo vệ phòng thí nghiệm thành quả nghiên cứu. Nhọn còi báo động vang khắp đúng phòng thí nghiệm. Ở sau mấy giây, một đội võ trang đầy đủ an ninh trường học xông vào bên trong phòng thí nghiệm. Ở nơi đó, nghiên cứu sinh giơ tay lên chỉ một cái khô lâu. Bá bá bá, vô số súng ống giơ lên. Họng súng đen ngòm nhắm ngay đặc thù khô lâu cấp 3 thân thể. An Bạch Thần từ đầu đến cuối bình tĩnh điều khiển khô lâu binh. Vừa không có làm ra bất kỳ khiêu khích động tác, cũng không có tại chỗ chờ chết. Khô lâu binh từ từ leo xuống vị diện tham chắc nghi. An Bạch Thần cần phải tiến hành khảo sát, để cho đặc thù khô lâu cấp 3 dò xét một chút đám người này đối với vong linh thái độ. Sau đó thuận tiện lại xem phòng thí nghiệm cụ bị võ lực trang bị như thế nào. Đợi một chút, Lý Sâm ý nâng lên tay, ngăn cản muốn nổ súng các nhân viên an ninh. Giáo sư, nó rất nguy hiểm, trong cơ thể có độ cao năng lượng trị số. Sức chiến đấu có thể đạt tới cấp A. Đội trưởng bảo an đỡ đỡ mình ánh mắt, diễn cảm rất nghiêm túc nói: Giáo sư, mời người lập tức dẫn các học viên rút lui phòng thí nghiệm. Ta đã thỉnh cầu thứ nhất ma lực phân đội chạy tới đánh chết cái này từ bên ngoài đến sinh vật. Không gấp, ta cảm giác nó không có ác ý. Lý Sâm ý ngẩng đầu lên, có nhiều hứng thú xem xét khô lâu binh. Khô lâu binh đi tới vị diện tham chắc nghi đứng bên cạnh không nhúc nhích. Chừng quay đầu, thật giống như đang quan sát nơi này địa hình và vùng lân cận hoàn cảnh. Nó rõ ràng không có mắt, tại sao có xem xét bốn phía động tác? Khô lâu tại sao biết nhúc nhích? Chẳng lẽ đây là có người vượt xa thao túng kim loại khô lâu máy móc sao? Các người xem, nó đầu lâu chính giữa có một cái ngọn lửa đoàn lơ lửng. Đây là ngọn lửa màu xám cho, chẳng lẽ là một loại không biết tên đoàn năng lượng sao? Nó rốt cuộc là sinh vật, vẫn là cơ giới. Các nghiên cứu sinh đứng ở các nhân viên an ninh sau lưng, hưng phấn nghị luận, mỗi một người cũng tò mò nhìn khô lâu binh. Bọn họ gặp qua khô lâu tiêu bản, vậy gặp qua bị tài thêm liền cơ giới động lực biết đi bộ khô lâu. Nhưng là từ không gặp qua cổ quái như vậy khô lâu. Nó biểu hiện ra rất nhiều sinh vật đặc thù. Từ chi tiết phân tích, ta có 70% chắc chắn. Nó không phải một cái cơ giới, mà là một cái có trình độ nhất định và năng lực suy tính sinh vật đặc thù. Có nghiên cứu sinh bát, đầu mở ra tay mình điện, không ngừng ở phía trên điều lấy tư liệu tiến hành phân tích. Thân là đệ nhất đại học phòng thí nghiệm nghiên cứu sinh, nơi này mỗi một người cũng có mình đặc biệt suy nghĩ, đặc biệt thông minh, có thể từ đặc thù khô lâu cấp 3 biểu hiện ra rất nhiều chi tiết làm ra phán đoán. Các nhân viên an ninh vô cùng là không nói, nhưng vẫn diễn cảm cảnh giác, nắm thật chặt vũ khí trong tay. Hình dáng cổ quái màu đen trường thương họng súng nhắm ngay đặc thù khô lâu cấp 3. Tạm thời không nên mở súng, vậy không nên để cho nó tiến vào cảnh giới tuyến phạm vi. Đội trưởng bảo an bên tai lúa mạch bên, Trong ra lệnh, hắn không tốt vi phạm giáo sư Lý mệnh lệnh, dứt khoát chọn lựa phòng thủ thủ đoạn. Đồng thời đến khi ma lực phân đội thành viên đến, cầm chiến đấu mắt kính cho ta. Lý Sâm ý từ Lý Tuyết trong tay tiếp qua một cái mắt kính gọng đen. Đeo ở trong mắt, chiến đấu mắt kính là liên minh mực thế giới quân đội đặc chủng chiến sĩ tiêu phối dụng cụ. Có thể đối với bất cứ sinh vật nào và cơ giới không khí chung quanh ma lực phân tử chập chờn. Phân tích ra nơi chứa năng lượng trị số, lại tiến hành sức chiến đấu phán đoán. Chiến đấu mắt kính có thể giúp chủ nhân phân biệt ra được trước mắt bất cứ sinh vật nào và cơ giới. Trình độ uy hiếp, vậy có thể giúp chiến sĩ phát hiện ẩn núp trong bóng tối kẻ địch. Đây là một loại cường lực lại nhanh gọn trinh sát thủ đoạn. Lý Sâm ý đối với chiến đấu mắt kiếng làm việc rất quen thuộc. Bởi vì hắn trước đây không lâu mới tham dự nhất một đời mới chiến đấu mắt kính chế tạo và sửa đổi. Nghiên cứu thí nghiệm, không kiểm tra đến ma lực trị số, không kiểm tra đến cơ giới nồng cốt, không kiểm tra đến nóng có thể, động năng, điện năng, kiểm tra đến không biết tên năng lượng ba động, sổ cư khố tư liệu thiếu thiếu, không cách nào phân tích cụ thể sức chiến đấu số liệu. Nên tên địch bên trong cơ thể năng lượng trị số chập chờn vô cùng là mãnh liệt. Trước mắt suy đoán là cấp A sức chiến đấu. Một chuỗi số liệu từ chiến đấu mắt kính lên nổi lên. Để cho Lý Sâm hiểu được đặc thù khô lâu cấp 3 đại khái thực lực phán đoán. Nhưng lại không ảnh hưởng Lý Sâm ý tầm mắt. Có chút ý tứ, Lý Sâm ím sờ cằm một cái. Hắn đột nhiên xoay người ở một cái đài thí nghiệm lên tìm được một cái dùng để thí nghiệm lấy ra ma. Lực người máy quả quýt. Lý Sâm tay ném đi, đem quả quýt ném cho đặc thù khô lâu cấp 3. Chúng ta không có ác ý, ngươi ăn quả quýt sao? Lý Sâm ý thử dò xét nhìn về phía đặc thù khô lâu cấp 3, đây là quả quýt. Ăn ngon lắm, ngươi thử một chút xem. Hắn không xác thực định trước mắt khô lâu có thể nghe hiểu hay không mình nói. Nhưng Lý Sâm ý một mực cố gắng ngồi thiện ý động tác và động tác tay. Ngoặc kép, An Bạch Thần điều khiển khô lâu cúi đầu nhìn bên chân quả quýt. Lâm vào sâu đậm suy tính, rốt cuộc muốn không muốn nhặt lên. Lão đầu này sẽ không đem đặc thù khô lâu cấp 3 là một cái động vật kỳ quái liền chứ. An Bạch Thần tự nhiên học được Lý Sâm ý không ngừng biểu đạt cử động thiện ý và động tác tay. Chỉ là hắn trong lòng vẫn có chút khóc cười không được. Đường đường vong linh chiến sĩ, bị người làm một loại mới tinh động vật, khô lâu binh lại có thể bị đầu thực. Ở các nghiên cứu sinh khẩn trương nhìn chăm chú bên trong, đặc thù khô lâu cấp 3 ngồi chồm hổm xuống, nhặt lên quả quýt, sau đó ở Lý Sâm ý không dám tin trong ánh mắt. Đặc thù khô lâu cấp 3 ngón tay linh hoạt lột ra quả quýt, liền giống như một người trưởng thành loại như nhau. Động tác thuần thục hơn nữa ung dung, một mảnh, lại một múi, đặc thù khô lâu cấp 3 đem lột tốt quả quýt đặt ở bên người đài thí nghiệm lên. Sau đó xoay người nhìn về phía Lý Sâm ý, ông trời của ta ha, nó sẽ lột quả quýt. Các nghiên cứu sinh rung động, bọn họ cặp mắt bắn lửa nhìn trước mắt khô lâu binh. Giống như là phát hiện tân đại lục, động tác thuần thục. Ngón tay linh hoạt, phán đoán ban đầu nó trí khôn trình độ không thấp hơn 14 tuổi loài người. Các ngươi nói, nó sẽ hay không có thể nguyên bản luôn chỉ có một mình loại. Ta khi còn bé nghe mấy ông già nói, người sau khi chết là sẽ biến thành quỷ hồn. Chẳng lẽ nói, nó là một cái người bị chết loại, mặc dù mất mạng, chỉ để lại một bộ xương khô thân thể. Nhưng là hắn tinh thần và ý chí vẫn sống sót ở thân thể này bên trong. Rất có thể, cái này liên quan đến một cái linh hồn nghiên cứu hạng mục. Chúng ta tạm thời không cách nào phán đoán. Các nghiên cứu sinh thảo luận hết sức kịch liệt. Các nhân viên an ninh vẫn cảnh giác. Cầm súng tay rất vững vàng. Rất tốt, ngươi chắc có trí khôn. Ngươi có thể nghe hiểu ta nói sao? Lý Sâm ím trước mắt sáng lên. Hắn tràn đầy mong đợi nhìn về phía Khô Lâu binh, vừa chỉ vị diện tham trắc nghi lên lớn cổng hình vòm. Ngươi có phải hay không từ nơi đó đột nhiên xuất hiện? Ngươi sẽ tới hay không từ tại một cái khác thời không? Hoặc là một cái thế giới khác? Lý Sâm nói để cho các nghiên cứu sinh mở ra một cái ý nghĩ mới. Tên Khô Lâu binh này chẳng lẽ đến từ một cái thế giới khác? Vậy nói như vậy, há chẳng phải là đại biểu chúng ta thí nghiệm hạng mục hoàn toàn thành công? Triệu hoán ra một cái thế giới khác sinh vật. Lý Sâm ý rất thất vọng. Khô Lâu binh một hơi một tí. Đối với hắn hỏi không phản ứng chút nào. Không cách nào câu thông. Hẳn là ngôn ngữ lên tồn tại chướng ngại. Lý Sâm ím không hiểu được nếu như truyền tinh thần ý chí. Tin tức, chỉ là ngôn ngữ lên hỏi. An Bạch Thần mặc dù nghe được hỏi thăm lời nói, nhưng là nghe không hiểu hắn nói à. Ngay tại Lý Sâm ý suy nghĩ hẳn xử lý cái này Khô Lâu thời điểm. Khô Lâu binh đột nhiên động, nó nâng lên tay, chỉ hướng phòng thí nghiệm cửa, tỏ ý mình phải rời đi nơi này. Không được. Lý Sâm kiên quyết lắc đầu. Hắn tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy để cho chạy Khô Lâu binh. Trên người nó có quá nhiều bí mật. Nó đến từ nơi nào? Trong cơ thể nó năng lượng không biết là cái gì. Đợi một chút hết thảy. Những bí mật này đều cùng Lý Sâm ý thí nghiệm hạng mục tức tương quan. Thậm chí có thể nói cái này Khô Lâu chính là hắn thành quả thí nghiệm. Đối với một cái khoa học gia mà nói, thành quả thí nghiệm chính là hắn hết thảy. Không để cho ta đi. An Bạch Thần thấy được Lý Sâm ý lắc đầu cử động. An Bạch Thần nhíu mày cười một tiếng. Trực tiếp điều khiển đặc thù Khô Lâu cấp 3 hướng cửa đi tới. Mềm không được, vậy thì thử một chút cứng rắn. An Bạch Thần cũng không phải là một cái sẽ ngoan ngoãn nghe lời người. Hắn vậy không quan tâm một cái đặc thù Khô Lâu cấp 3 tổn thất. Tất cả nhân viên phòng bị, đội trưởng bảo an nhìn càng ngày càng đến gần cảnh giới tuyến Khô Lâu binh. Khẽ quát một tiếng, chuẩn bị mở súng, Lý Sâm ím vội vàng hô. Chú ý năng lượng súng điều chỉnh trị số, không muốn trọng thương nó, vậy không nên giết liền nó. Giáo sư Lý, người thật là làm người khác khó chịu à. Đội trưởng bảo an khóc cười không được. Và một cái sinh vật không biết chiến đấu. Chúng ta nơi nào chú ý như thế nhiều. Bất quá trong lòng có than phiền. Nhưng đội trưởng bảo an vẫn mệnh lệnh thủ hạ xuống năng lượng súng cường độ công kích. Sau đó rối rít bóp cò bắn. Hiu hiu, hiu hiu, hiu. Một chuỗi giọng run rẩy vang lên. Màu đen súng ống họng súng chỗ bắn ra xanh năng lượng màu trắng viên đạn. Giống như là laser súng như nhau. Nóng bỏng năng lượng viên đạn tốc độ cực nhanh. An Bạch Thần không kịp điều khiển đặc thù Khô Lâu cấp 3 né tránh. Nổ súng ngay tức thì những năng lượng này viên đạn trúng đích liền đặc thù Khô Lâu cấp 3. Phốc suy, đặc thù Khô Lâu cấp 3 xương lên hiện lên nhiều sương mù màu trắng. Giống như là cục băng gặp nhiệt độ cao vật thể. Ngay tức thì bốc hơi hàng loạt khí vụ, không cách nào tạo thành tổn thương. Điều đại năng tính trị số. Hiu hiu hiu, hiu hiu hiu, lại là một vòng bắn. Khô Lâu binh giơ tay lên che chở đầu mình lô, không ngừng sải bước về phía trước xung phong. Đáng chết, giáo sư Lý, mau rút lui lui đi. Đội trưởng bảo an sắc mặt thương trắng, cao nhất trị số năng lượng súng. Chỉ có thể ở xương của nó lên lưu lại một ít điểm trắng mà thôi. Cái này căn bản không là chúng ta có thể giải quyết tồn tại. Nó thực lực, ít nhất là cấp A. Chiến đấu mắt kiếng số liệu phán đoán không có sai. Cái này may mà ta là chiến đấu mắt kính cung cấp mới năng lượng tính toán công thức. Lý Sâm ý ở đây sao thời khắc nguy hiểm. Trong lòng lại vẫn ở là thành quả nghiên cứu của mình chạy tới kiêu ngạo. Bao vây nó hẳn chỉ là muốn đi ra ngoài. Đối với chúng ta không có định ý, Lý Sâm ý hô to một tiếng. Chỉ cần chặn cửa, không để cho nó ra liền có thể đi. Sau đó Khô Lâu Binh động tác kế tiếp, lại để cho Lý Sâm Ý chạy tới đánh mặt. Bá, Khô Lâu Binh sải bước đi đến khoảng cách thích hợp, thân hình bạo xạ, đột nhiên xông vào trong đám người, cướp đoạt súng ống, sau đó mượn tự thân cự lực lật đội bảo an thành viên. À, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, phàm là bị ngăn trở, Khô Lâu Binh cũng sau đó một ít nặng tay, mặc dù không còn như chết, nhưng gãy mấy cái xương ở khó tránh khỏi. An Bạch Thần mục đích rất đơn giản, hắn không muốn giết người, chỉ là muốn lao ra phòng thí nghiệm, xem phòng thí nghiệm bên ngoài kết quả là một cái trụ sở quân sự. Vẫn là trời xanh mây trắng, nếu như là căn cứ quân sự hoặc là khác kiến trúc cơ cấu nói. An Bạch Thần tiếp theo liền có thể cân nhắc có phải hay không phải phái vong linh quân đoàn. Cưỡng ép công chiếm nơi này, chế tạo giỏi một cái vị diện cứ điểm. Rút lui, đội trưởng bảo an hô to một tiếng, mệnh lệnh đội viên nắm bên người các nghiên cứu sinh bắt đầu trong tương lai rút lui. Chớ chạy à, Lý Sâm Ý cấp được hô to. Hắn không thể trơ mắt nhìn mình nghiên cứu thành quả thí nghiệm cứ như vậy chạy ra phòng thí nghiệm. Nhưng đội trưởng bảo an coi thường mệnh lệnh của hắn, bắt Lý Sâm Ý núp ở đám người phía sau cùng. Đội trưởng bảo an nhất định phải bảo vệ Lý Sâm Ý giáo sư an toàn. Rất nhiều không kịp rời đi phòng thí nghiệm đội bảo an nhân viên vội vàng nghiêng người chạy bộ, mang các nghiên cứu sinh dựa sát vào vách tường. Khẩn trương nhìn chăm chú Khô Lâu Binh, An Bạch Thần lười được quản bọn họ, trực tiếp điều khiển Khô Lâu Binh mở ra phòng thí nghiệm cửa. Ngay tại đặc thù Khô Lâu cấp 3 binh mở ra cửa phòng thí nghiệm trong nháy mắt, An Bạch Thần nghe được một tiếng cổ quái ngâm sướng, kỳ quái nhấn mạnh, khi thì vang vang, khi thì than nhẹ, trong không khí ma lực phân tử lại thật nhanh chấn động và hội tụ. Một người mặc hắc bào bóng người ngăn ở phòng thí nghiệm cửa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tiuyency.com/chéo-ta-noi-lay-noi-mot-noi-cui-noi-ngui-ngui-tsui-gạch-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.